Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, có được tà mị dáng tươi cười lão cổ. Lão Mã rất nhanh tự bay đi Singapore rồi, tham gia châu Á điện tử thương vụ đại hội. Hắn là chủ sự phương đặc biệt mời, Trung Quốc đại biểu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lão Mã đem lần này trên đại hội hào quang vạn trường. Quốc gia khác tham dự y người lên tiếng lúc, mở miệng tất nhiên đàm Amazon, lật qua lật lại phân tích nước Mỹ Internet. Mà Lão Mã sau khi lên đài nói thẳng, châu Á người phải làm phù hợp châu Á tình hình thực tế điện tử thương vụ. Nước Mỹ cái kia một bộ đặt ở châu Á không thích hợp. Đón lấy, Lão Mã lại kỹ càng phân tích châu Á cùng Bắc Mỹ thị trường khác biệt. Đàm và châu Á các nơi khu tình huống, nghênh đón cả sảnh đường tiếng vỗ tay. Hơn nữa bị một ít quốc tế đầu tư mạo hiểm công ty chằm chằm thượng. Cũng tức là nói, Alibaba còn không có đăng ký công ty, cũng đã làm việc giới có vang dội danh tiếng. Nhà này trang web số dữ liệu mỗi tăng lên một cái lượng cấp, đều tùy thời bị hữu tâm nhân chỗ chú ý. Nửa năm không đến liền bị nước Mỹ truyền thông đưa tin Thái Sùng Tín chính là như vậy biết được. Alibaba đến Trung Quốc thời điểm đặc biệt đi thi xem xét, cũng cuối cùng nhất từ đi lương cao gia nhập Lão Mã đoàn đội. Khoảng cách Tết âm lịch còn có 20 ngày, Tống Duy Dương tiếp tục lưu lại kinh thành, đem Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh hẹn ước đi ra ăn được bữa cơm. Lão bản, cái này là Cổ Vĩnh Tương, Trương Chiêu Dương giới thiệu nói, lúc tuổi còn trẻ Cổ Vĩnh Tương dáng người rất gầy, mặt dài, đầu đinh, quần áo tây ăn mặc có vẻ có chút rộng thùng thình. Hắn cười rộ lên không tự chủ được muốn miệng méo. Tự là trong tiểu thuyết miêu tả cái loại này, tà mị dáng tươi cười. Thuộc về nữ hài tử ưa thích xấu xa bộ dáng. Tống lão bản, ngươi hào, cửu ngưỡng đại danh, đây là đang trêu chọc ta sao? Tống Duy Dương bị đối phương tà mị dáng tươi cười khiến cho toàn thân nổi da gà. Bắt tay nói, ngươi hào, Trương Chiêu Dương nói, ta cùng lão cổ tại nước Mỹ tự nhận thức. Hắn đi năm tại quốc tập đoàn đảm nhiệm khu Trung Quốc phó tổng tài. Chuyên môn phụ trách truyền thông, giải trí cùng công nghiệp hạng mục đầu tư. Hiện tại siêu hồ chính không ngừng lớn mạnh, bức thiết cần một vị đại quản gia. Vì vậy ta liền cho đem lão cổ mời tới. Tống Duy Dương cười nói. Hoan nghênh nhập chức. Tống Duy Dương thật sự hoan nghênh Cổ Vĩnh Tương nhập chức. Thật sự là Trương Chiêu Dương quản lý năng lực hiện giai đoạn có chút quá sức. Mà Cổ Vĩnh Tương gia nhập siêu hồ chỗ đảm nhiệm nhân vật. Một là chức nghiệp người quản lý. Hai là tài vụ tổng quản. Ba là đầu tư xảo thủ. Cơ hồ đem cả công ty đều khiêng đi lên. Cổ Vĩnh Tương uống xoàng lấy rượu đỏ. Nói lên sau này mình công tác bố trí. Thứ nhất, thông báo tuyển dụng quản lý cùng tài vụ loại nhân tài. Trước kia siêu hồ, đại bộ phận là nhân viên kỹ thuật cùng nội dung nhân viên. Quản lý, tài vụ loại nhân viên kỳ thiếu. Hiện tại thông báo tuyển dụng công việc Cổ Vĩnh Tương đã muốn cơ bản hoàn thành. Thứ hai, hoàn thiện hành chính cùng tài vụ quản lý chế độ. Siêu hồ tại Trương Chiêu Dương trong tay. Hành chính quản lý rất tùy ý. Hoa khởi tiền đến cũng không có dự toán. Cổ Vĩnh Tương cho rằng đây không phải là thường bất chính quy. Thứ ba, khai thác mới doanh thu điểm. Hiện tại siêu hồ ỷ lại đầu tư cùng quảng cáo phí. Bất lợi với lâu dài phát triển. Thứ tư, tìm kiếm tiếp tục đầu tư cùng đưa ra thị trường. Cổ Vĩnh Tương mặc dù không có đem lời nói thấu cho Trương Chiêu Dương lưu đủ mặt mũi, nhưng Tống Duy Dương lại hoàn toàn có thể nghe rõ. Hắn thậm chí nghĩ đem Trương Chiêu Dương cho đá, lại để cho Cổ Vĩnh Tương chủ trì đại cục, bởi vì ít nhất Cổ Vĩnh Tương phát triển mạch suy nghĩ là rõ ràng. Mà Trương Chiêu Dương luôn thấy một bước đi một bước. Đương nhiên, Trương Chiêu Dương cũng có bản thân ưu điểm, ánh mắt của hắn phi thường tinh chuẩn. Trong lịch sử siêu hồ bị Trương Chiêu Dương làm được nửa chết nửa sống. Nguyên nhân chủ yếu là đưa ra thị trường về sau tình huống không tốt. Cổ đông cùng thừa tiêu thương cho áp lực quá lớn, mà Trương Chiêu Dương lại là cái dễ nói chuyện. Hắn chịu không được vốn liếng áp lực, chỉ có thể không ngừng buông tha cho lâu dài đầu tư hạng mục. Ngược lại thu hoạch ngắn hạn lợi ích, kỳ thật, chỉ cần Trương Chiêu Dương tử khiêng xuống, những kia cổ đông cùng thừa tiêu thương cũng cầm hắn không có biện pháp. Nhưng hắn chính là gánh không được. Lý Ngạn Hồng khiêng ở, Tiểu Mã Ca cũng khiêng ở, Mã Tiểu Vân lại càng nói một không hai. Trong lịch sử, Cổ Vĩnh Tương tuyên bố rời đi siêu hồ ngày đó, siêu hồ giá cổ phiếu đại ngã, mà Cổ Vĩnh Tương sở dĩ rời đi, phòng trừng cũng là ở công ty phát triển trên phương hướng cùng Trương Chiêu Dương sinh ra khác nhau. Hai người tính cách cùng làm việc phong cách đều khác hẳn hoàn toàn. Cổ Vĩnh Tương cười nói, ta chuẩn bị Tết âm lịch về sau, lại đi xem đi Wall Street, hoàn thành vòng thứ ba đầu tư cùng đưa ra thị trường. Cá nhân ta có thể lại quăng 1.000 vạn nhân, dân tệ, Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Hắn bán offices, văn phòng, đầu tư Huawei về sau còn thừa một ít tiền. Ta đây trở về tự làm cho người ta làm đầu tư hợp đồng. Cổ Vĩnh Tương hay là đang mỉm cười. Nói chuyện uống rượu lúc đều đang mỉm cười. Phảng phất cười thần kinh đã muốn không kiểm soát. Tống Duy Dương nói, tranh thủ có thể ở trước năm 2000 đem siêu hồ đưa ra thị trường. Cổ Vĩnh Tương hỏi. Vì cái gì vội vã như vậy? Nước Mỹ Internet cổ đã sớm bọt biển hóa. Ta sợ bọt biển bị đâm phá. Tống Duy Dương ăn ngay nói thật. Cổ Vĩnh Tương trầm mặc mấy. Đột nhiên cười nói. Tống lão bản ánh mắt rất chuẩn. Hiện tại nước Mỹ đầu tư giới đối với Internet có hai chủng cái. Nhìn, thứ nhất, Internet mới vừa vặn cao hứng. Cổ phiếu còn có thể phóng đại 10 năm. Đây là nói cho người đầu tư cùng cổ dân nghe. Thứ hai, Internet bọt biển sớm muộn vỡ tan. Đây là đầu óc thanh tỉnh người chung nhận thức. Chỉ có điều mọi người vẫn còn đánh bạc. Đánh bạc cái này bọt biển còn có thể tiếp tục kiên trì 2-3 năm. Trương Chiêu Dương hỏi, Internet bọt biển thật muốn vỡ tan rồi. Cổ Vĩnh Tương lắc đầu nói, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là muốn rách nát, có khả năng 1 năm, có khả năng 2 năm, cũng có khả năng 5 năm. Cái này dự đoán là từ cơ bản tài chính thưởng thức xuất phát, bởi vì hiện tại 99% Internet xí nghiệp, ngoại trừ đầu tư cùng đưa ra thị trường bên ngoài, không có bất kỳ kiếm tiền năng lực, người đầu tư cùng cổ dân. Không có khả năng vô hạn độ nện tiền tiến đến. Khi bọn hắn mất đi kiên nhẫn thời điểm, chính là Internet bọt biển vỡ tan thời điểm. Không phải ta một người cho rằng như vậy. Ta làm đã nhiều năm đầu tư mạo hiểm. Nghiệp giới đối với Internet đầu tư đã có chung nhận thức. Vậy tại sao đầu tư mạo hiểm công ty còn làm không biết mệt? Đinh Minh hỏi, Cổ Vĩnh Tương nói. Bởi vì đầu tư Internet thấy hiệu quả nhanh, tiền lời lớn a, ít nhất dùng tình huống hiện tại đến xem, căn bản không lo tìm không thấy tiếp bàn người. Nếu có một ngày, các người phát hiện có thật nhiều đầu tư mạo hiểm công ty bắt đầu đại lượng bán ra Internet cổ phiếu, thì phải là bọt biển nhanh vỡ tan rồi. Đầu tư mạo hiểm công ty vội vã muốn cách sân, Đinh Minh có chút sốt ruột. Ta đây Google search làm sao bây giờ? Cổ Vĩnh Tương cười nói. Không cần phải sợ, năm nay cùng sang năm nên vậy cũng không có vấn đề gì. Đầu tư mạo hiểm nghiệp giới đối với Internet chỉnh thể khả quan. Bọn hắn đã khả quan, như vậy không tốt cũng phải tốt, ít nhất biểu hiện ra phải tốt. Tống Duy Dương cũng nói, Google search lợi nhuận hoàn cảnh còn không có thành thục. Đợi Internet tại Trung Quốc phổ cập rồi, mới được là Google search vạn trượng hào quang thời điểm, tựu như hiện tại Google tại nước Mỹ rất nhanh phát triển đồng dạng. Cho nên, Đinh Minh ngươi con đường thực tế tiếp tục phát triển, đừng nghĩ lấy đầu tư đưa ra thị trường. Chúng ta chậm rãi đem tìm tòi động cơ dưỡng bắt đầu đứng dậy. Được rồi, Đinh Minh chỉ có thể tiếp tục hèn mọn bỉ ổi phát dục. Tống Duy Dương đột nhiên nói, Lão Trương, nghe nói ngươi cùng kinh vòng người có tiếp xúc, cho ta đề cử một cái hiểu đồ cổ đấy chứ. Kinh thành chơi đồ cổ vô cùng nhiều, ta còn thực nhận thức một cái, bất quá không phải quá thục, chỉ cùng bằng hữu cùng một chỗ ăn cơm xong. Trương Chiêu Dương nói, Tống Duy Dương nói, ta ý định ở kinh thành mua bộ tứ hợp viện, phải có lịch sử truyền thừa cái loại này. Trương Chiêu Dương nói, ta giúp ngươi hỏi một chút, liên tục bấm mấy cái điện thoại, bằng hữu hỏi bằng hữu. Trương Chiêu Dương rốt cục muốn tới điện thoại của đối phương dãy số. Mã tiên sinh, ta là Trương Chiêu Dương, siêu hồ võng cái kia. Đúng, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong, lúc ấy lão Lý đã ở. Bằng hữu của ta muốn mua kinh thành tứ hợp viện, bình thường hắn trướng mắt, muốn mua một ít nhiều năm phần. Không có vấn đề, tốt, vậy chúng ta ngày mai gặp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.